Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn con thì không, trong khi cả hai đều dính chung một lời nguyền. Bà Lâm cuốn một lá trậu bỏ vào miệng cho điềm tĩnh. Ma quỷ có cách làm riêng của chúng. Việc này có thể nhiều nguyên nhân khác nhau, hoặc là bút ma cần thời gian đủ dài để tiêu thụ linh hồn của những kẻ bị nguyền chỗ nằm trong danh sách trước khi chuyển qua những người đã vi phạm hiệp ước như mấy cô. Hoặc đây chính là thời điểm cực hạn của bạn cô rồi, là thời khắc mà vận mệnh của nó đã đến thời suy yếu nhất. Cũng có thể là do cả hai yếu tố trên, tinh thần càng yếu, âm khí càng nặng, sẽ càng dễ bị các âm hồn ám phá. Hồn ma báo quán kia có thể đã nhân cơ hội này để quay lại tìm bạn cô, đòi lại một món nợ nào đó. Quanh nghe tới đây thì chợt như bừng tỉnh. Nhỏ liền hỏi tiếp. À, vậy nếu bà không quá giải được bút tiên, thì bà có thể đuổi hồn ma theo ám ảnh con được không ạ? Hay chí ít là hỏi ra nguyên nhân gì sao mà ả lại oán hận con, trong khi con không hề biết ả là ai hết. Bà Lâm suy tư, nhìn xa xăm một lúc rồi nói. Thôi được rồi, ta sẽ cố giúp cô. Dù gì cô cũng băng rừng vượt núi để đến tìm ta, lại là bạn của bé Ngọc. Ta sẽ cố gắng hết sức làm những gì có thể. Quanh quay qua nhìn Dung, tỏ vẻ mừng rỡ. Dù không loại trừ được bút tiên, nhưng ít ra cũng tống khứ được hồn ma kia đi được. Chợt bà Lâm cắt ngang mạch cảm xúc của Quanh. Đừng vội mừng như vậy. Gọi hồn ả lên hỏi chuyện và tiêu diệt ả đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Như ta đã nói, ta đã quá yếu để đối đầu với bất kỳ thế lực âm giới nào rồi. Giờ thì hãy về phòng nghỉ ngơi đi. Ta cần phải chuẩn bị một số vật dụng cần thiết cho đêm nay. Nói xong bà Lâm đứng dậy định đi ra ngoài. Chợt Dung chạy lại phía bà khẩn khoản nói. À, bà ơi, bà có thể giúp con một việc nhỏ được không ạ? Bà ấy không đáp, chỉ quay qua nhìn Dung tỏ vẻ thắc mắc. Dung nhập đề ngay không dài dòng. Nhỏ lấy tấm hình của Trúc ra rồi đưa cho bà hỏi. Dạ, đây là bạn thân của tụi con. Nó vừa mới tự sát chết cách đây không lâu. Nhưng mà tụi con nghĩ có nhiều quẩn khúc quanh cái chết của nó. Bà có thể xem giúp chúng con qua tấm hình này được không ạ? Bà Lâm cầm lấy tấm ảnh, nhắm mắt lại rồi dùng tay xoa xoa nhẹ lên tấm ảnh, trong khi đang lẩm bẩm cái gì đó trong miệng. Được một hồi thì bà ngừng không đọc nữa, dùng hai tay kẹp tấm ảnh lại rồi đứng thừ người ra. Gương mặt có vẻ rất căng thẳng. Quanh và Dung có thể nhìn thấy được những giọt mồ hôi đang từ từ chảy xuống trên gương mặt của bà. Người bà Lâm bắt đầu run lên từng chập, như đang thấy cái gì đó khủng khiếp lắm. Hai đứa biết là lúc này bà Lâm đang trong trạng thái tâm linh, cho nên không dám lên tiếng gọi bà, chỉ lặng lặng đứng nhìn. Bất chợt bà đánh rơi tấm ảnh, toàn thân lảo đảo như sắp ngã đi. Quanh và Dung liền nhanh tay đỡ lấy bà ngồi xuống ghế. Bà ấy đã mở mắt ra, thở phì phào từng hơi nặng nhọc. Được một chút thì bà lấy lại điềm tĩnh rồi nói. Bạn của mấy cô đã trải qua những luồng cảm xúc thật kinh khủng, trầm cảm, sợ hãi, tuyệt vọng và hoảng loạn. Ta thấy khung cảnh xung quanh cô ấy trong khoảnh khắc đó không khác gì địa ngục. Tóc, ta thấy rất nhiều tóc bao quanh cô ấy. Rồi cô ta dùng tay đập mạnh vào tấm gương, dùng những mảnh vỡ cố cắt đứt đi những cuộn tóc bao quanh. Rồi cô ấy tuyệt vọng, kinh sợ, dùng mảnh vỡ cắt vào tay mình để chấm dứt cơn ác mộng. Nghe tới đây, Quanh liền bật khóc. Dù gần như biết trước được những gì đã xảy ra với Trúc, nhỏ vẫn không khỏi sốc khi nghe những lời bà Đồng nói. Dung thì điềm tĩnh hơn, nhưng nước mắt cũng đã rướm trên khóe mi của nhỏ. Bà Lâm không nói gì nữa, chỉ đưa lại tấm hình cho Dung, rồi thở dài lần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net